Mộ Thiểu Đàm bỏ tờ báo trong tay xuống, đứng dậy bước nhanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net